Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Xiềng xích xoay tròn mang theo tia lửa điện khóa đỉnh trời đi từng bước một tới gần kỵ sĩ ánh trăng đêm, tốc độ cũng không nhân, giống như là đùa giỡn đối thủ. Nhưng mà bất luận kẻ nào nhìn khóa đỉnh trời với xiềng xích trong tay tạo thanh thế to lớn như bão từ đều có điểm khiếp sợ trong lòng. Đồng dạng là robot tanker tính linh hoạt kém chỉ còn đường chết, nếu là tham báo thì cũng không có đất diễn, có linh hoạt mấy cũng dễ dàng bị xiềng xích quấy nhiễu, một khi đụng phải thì trực tiếp xong rồi. Loại hình chiến sĩ robot mới vừa rồi còn có chút cơ hội, nhưng trên thực tế lại không có cơ hội nhất, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn phòng ngự cũng không đủ lực, gặp đòn đánh cuồng bạo như vậy, khiên năng lượng cũng ngăn không được. Bởi vì xiềng xích xoay tròn có tốc độ quá nhanh, hơn nữa có điện cao thế nên ở không trung như là hình thành bày ra một tấm lưới. Robot hai bên tiến vào khoảng cách 10 mét, hoàn toàn ở trong sự khống chế của khóa đỉnh trời, mà kỵ sĩ ánh trăng đêm lại có vẻ như không hề có biện pháp. Đối mặt chiến sĩ robot bạo lực như vậy, kỵ sĩ ánh trăng đêm giống như một nàng dâu nhỏ bất lực, bất kỳ dãy giụa nào trước mặt một tên đầu gấu chẳng qua là tăng thêm cảm xúc. Giết, cánh tay của khóa đỉnh trời đột nhiên rung lên, xiềng xích lửa điện đã ra tay, nhưng mà một màn kinh người xuất hiện, xiềng xích cũng không có giết ra, lần rung lên này, xiềng xích lửa điện lại bắn ra một bão điện từ nháy mắt chồng về phía kỵ sĩ ánh trăng đêm. Xoạt, khoảng cách gần như thế, khó giải, trói buộc, nháy mắt kỵ sĩ ánh trăng đêm giống như bị năng lượng xiềng xích khóa lại, đây là năng lực ích của Sơ Lăng. Gen tế bào của hắn kết nối được lôi điện, lý giải đối với lôi điện đã vượt quá tưởng tượng, hơn nữa lực lượng thân thể mạnh mẽ, làm cho hắn hoàn toàn xứng đáng chiếm vị trí tiên phong ở Manila. Chí mạng liêm đao ở phía sau bắn ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều bị khóa đỉnh trời dùng lực lượng vô cùng kỳ diệu này làm cho sững sờ không lời nào để nói, khó giải. Không hề có biện pháp, gặp phải chỉ có con đường chết, kỵ sĩ ánh trăng đêm bị đánh thành con gà con chết non. Giống như Asin Otis đã dùng toàn lực vào giây phút quan trọng thì thương Titan rung động, chặn lại liêm đao chí mạng, nhưng xiềng xích đã lấy thương Titan. Giờ lăng đột nhiên phát lực nháy mắt kéo kỵ sĩ ánh trăng đêm lại đây, đồng thời động cơ nổ vang, đây là điểm báo xông lên để công kích bạo lực. Một khi chúng phải bão từ giam cầm của hắn, khiên năng lượng sẽ mất đi hiệu lực trong khoảng một bộ, nếu bị khóa đỉnh trời tông chúng ngay mặt khẳng định mặt trắng nhỏ sẽ tan xương nát thịt, hắn có một sở thích là người đẹp, một sở thích khác chính là thích nghiền nát mặt trắng nhỏ. Thân hình to lớn của khóa đỉnh trời giống như đạn pháo nhắm về phía kỵ sĩ ánh trăng đêm, Nghiêm Tiểu Tô đã nhắm hai mắt lại. Mụ nội nó, rất hung tàn, hắn thuộc loại người mềm lòng thực không thích hợp xem cảnh tượng tàn nhẫn đến như thế, tuy rằng Asin Otis nhìn qua không cách nào thích nhưng tốt xấu cũng là người một nhà a, tan xương nát thịt như vậy cũng quá thảm, tiềm chất làm giai bao tốt đến cỡ nào a. Diệp Thử Tô còn xem tiếp, nàng xem không phải thắng bại trong chiến đấu, mà là tính năng robot, ở trong trận chiến đấu này, khóa đỉnh trời hoàn toàn chiếm ưu thế cùng áp chế. Lấy tính năng của kỵ sĩ ánh trăng đêm hoàn toàn không thể thay đổi tiết tấu trận. Góc truyện audio.com, chiến đấu này, đây là ván cờ chết, mấu chốt nhất là chúng bão từ trói buộc chẳng những khiên năng lượng của robot vô dụng, năng lực robot có thể còn lại một nửa đã là điều không tệ lắm rồi, ở trước mặt khóa đỉnh trời đầy bạo lực không có chút lực đánh trả. Một mét, bỗng nhiên trong lúc đó kỵ sĩ ánh trăng đêm tưởng đã nhận mệnh đột nhiên cầm lấy xiềng xích đối mặt với khóa đỉnh trời xông lên, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút nháy mắt robot bị đẩy lùi, lực đánh vào hung mãnh như vậy làm sao có thể dễ dàng mà mượn lực được. Nhưng chỉ nháy mắt thân hình thoát khỏi trói buộc xiềng xích chồng vào lại khóa đỉnh trời, Sơ Lăng sừng sốt khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn càng thêm phát lực xông về trước. Hắn không biết đối thủ làm cách nào để thoát khỏi trói buộc nhưng mà chỉ bằng kỵ sĩ ánh trăng đêm con gà con nhỏ như vậy lại muốn trói giữ khóa đỉnh trời, người trâu bò như vậy, mẹ ngươi có biết không? Trong nháy mắt trong mắt mọi người đã mở to ra. Dưới chân kỵ sĩ ánh trăng đêm như đã mọc rễ, khóa đỉnh trời to lớn bị kéo giật lại, nháy mắt tốc độ tăng lên chỉ sợ đến 15-16 lần, nháy mắt toàn thân Sơ Lăng sung huyết đỏ rực, miệng mũi tràn đầy máu, đầu óc một mảnh ong ong. Khóa đỉnh trời to lớn bị ném đến không trung, kỵ sĩ ánh trăng đêm đâm ra một phát thương. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến bây giờ, đây là lần duy nhất Asin Otis làm ra công kích giống khuôn giống dạng. Không cách nào hình dung về một phát thương này, làm cho người ta có cảm giác giống như khóa đỉnh trời ở trước mắt không phải là robot mà là một món đồ chơi da giòn. Bà mẹ nó, khóa đỉnh trời bị thọc xuyên giáp treo trên cánh tay gầy yếu lại có thể chống trời của kỵ sĩ ánh trăng đêm. Rút thương ra, khóa đỉnh trời ầm ầm rơi xuống đất, tia lửa trên ngực bắn ra bốn phía, chỉ còn cách khoang điều khiển một chút xíu. Thu hồi thương Titan về, hết thảy đều tiêu sái thong dong đến như vậy, đây là phong cách của thần mặt trời Asin Otis. Chiến đội liên bang hệ mặt trời Asin Otis win. Nhân viên cấp cứu vọt vào kéo Dơ Lăng từ khoang điều khiển đi ra, thương thế chủ yếu của hắn là do toàn lực vọt tới trước lại nháy mắt bị kéo giật lại làm cho lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn. Nhưng mà người này quả thật là nhân vật gắng gượng không hôn mê, một đôi mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm tên mặt trắng nhỏ kia, mặt trắng nhỏ dùng một cánh tay liền xử lý hắn. Asin Otis hơi hơi lắc lắc đầu, phần lớn nổi danh đều là chó kiểng. Toàn bộ đại sảnh đang xem cuộc chiến đều im lặng, Asin Otis bước chậm đi xuống thang máy quay trở về, mặt không đỏ tim không nhảy, vẫn còn mỉm cười. Giờ phút này, các thành viên của chiến đội liên bang hệ mặt trời mới bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời động đất, tuy rằng lúc này mới chỉ là bắt đầu, nhưng một trận chiến này đã đánh vỡ sự trầm mặc. Đám người của chiến đội nước Cộng hòa Clark cũng đều sợ ngây người, khi nào thì hệ mặt trời lợi hại như vậy. Maxwell cùng nhóm đội viên đưa mặt nhìn nhau, tư vị này không quá đúng nha, chẳng lẽ muốn bùng phát. Lực lượng khủng bố, người này dùng một tay giữ chặt khóa đỉnh trời điên cuồng xông lên, như vậy phải cần bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa hắn lại giải quyết làm mất đi năng lượng phong tỏa, chẳng lẽ kiểu robot kỵ sĩ ánh trăng đêm kia có công năng về mặt này, hay là năng lực ích của hắn. Biểu tình của người Manola không còn thoải mái. Góc chuyện audio.com, một trận thất bại không tính cái gì, quan trọng là đối thủ thắng rất bạo lực. Đây là Trần Trụi thị uy khiêu khích a, không thể nhẫn. Cách chương.